Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là tái tạo non sông. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là tất cả mọi người đã cùng nhau trấn áp được huyền vô cô, nhưng mà hắn lại đe dọa rằng hắn có một cái tia ý niệm đang ẩn giấu ở trong không gian dị động nào đó, rất có thể sẽ ngóc đầu tu luyện trở lại. Nhưng mà Phương Hàn không sợ, vì hắn cũng khá là hiểu rõ về hư tiên thông qua kinh nghiệm của Diêm và một số người khác. Qua đó thì thi triển thủ đoạn ra để tái tạo lại những cái đã bị phá hủy của Vũ Hóa Môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Phương Hàn thi triển ra thủ đoạn của mình, vô số cương khí, linh dược, mầm mống, mở ra ngọn núi, bày ra cấm chế, để phương viên mấy vạn dặm trong quần sơn của Vũ Hóa Môn tái tạo lại càn khôn. Mặt đất ở bên dưới toàn bộ đã bị hỏa diễm luyện hóa, bùn đất và núi đá ban đầu toàn bộ đều biến thành một loại ngọc chiết tinh ra, ánh sáng trong suốt. Phương Hàn lần thứ hai để cho rất nhiều tài liệu chứa đựng trong bát bộ phù đồ bay ra, bát bộ dòng lồ xoay chuyển, trong đó phun ra vô tận ngọc dịch. Ngọc dịch này vừa tưới xuống mặt đất thì lập tức linh khí trào ra, ngọc khí bốc hơi, người ta như đắm chìm trong bồng lai tiên cảnh. Số ngọc dịch này là một loại tài liệu để luyện chế lộng phủ có tên là lãnh noãn hương ngọc, cũng không phải là thiên nhiên ngưng tụ thành mà là cao thủ của dược thần cốc, dùng một số ngọc thạch và linh dược hiếm thấy trong thiên địa luyện chế cùng với nhau, chưng cất tạo thành một loại tài liệu kiến trúc đặc biệt, trải rộng trong động phủ, không chỉ ôn nhuận trơn bóng, đông ấm hạ mát mà còn có thể tản mát ra hương ngọc chi khí, có thể làm cho bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ, tai nạn không thể xâm nhập vào cơ thể. Hiện tại Phương Hàn để cho mặt đất phương viên vạn dặm ở trên ngọn núi toàn bộ đều phủ kín loại hương ngọc này. Thủ đoạn xa xỉ, xa hoa, đám người quần tinh môn trông thấy mà chết lặng. Hồ Vinh Trần Quân, Thần Thú Bạch Hy, Đồ Chân Thần Hoàng, Công Dương Thần Hoàng, Tình Vẫn, Thích Thiếu Uy, Tề Minh Hạo, nhanh dựa vào thủ pháp luyện chế, cô động vạn dặm đại địa, giang sơn như vẽ. Trong quá trình cô động, Phương Hàn tái tạo sơn hà, Hồ Vinh Trần Quân và rất nhiều cao thủ khác bay ra, cùng nhau phụ trợ đánh ra các loại bí quyết thủ pháp, đồng thời Phương Hàn để Hoàng Tuyền Đồ bao phủ xung quanh, gia tốc thời gian, đủ cô động mấy trăm năm, bên ngoài bất quá chỉ có một canh giờ thôi. Đại địa lắng động lại, từng khối rớt xuống, toàn bộ quần sơn vạn dặm của Vũ Hóa Môn, nơi nơi đều là hương ngọc thoang thoảng, kỳ hoa nở rộ, từng ngọn núi nhược nhô cao, chọc thẳng trên mây, trên ngọn núi cũng điêu khắc rất nhiều trận pháp và cung điện, nhất là luân hồi phong của Phương Hàn. Luân hồi phong của Phương Hàn trong lúc chiến đấu với Chu Thiên Tiên Tôn toàn bộ tan vỡ và đổ nát. Bất quá hiện tại Phương Hàn lần nữa cô động mới, cao nhất, trở thành một ngọn núi, kình thiên chi trụ cao tới 108.000 trượng, thâm nhập vào trong cả tầng cửu thiên cương phong, chọc thẳng ra ngoài vũ trụ. Về phần thiên đô phong, Lăng Tiêu Phong lúc ban đầu đã không còn thấy nữa. Bên cạnh chính là giả Lam Phong, toàn thân màu lam, đứng vững ở phía tây, mà Tử Điện Phong và Luân Hồi Phong thì đặt song song, chung quanh điện quang lập lòe, sấm sét chớp động, suốt năm là lôi vân vẩn quanh, mây đen cuồn cuộn, mang theo uy nghiêm vô cùng vô tận. Tất cả các ngọn núi vốn ban đầu của Vũ Hóa Môn đều bị tái tạo một lần nữa, điều khắc cẩn thận, so với trước kia không giống, đồng thời trông nó rực rỡ hẳn lên, năng lực và linh hiệu tu luyện tăng lên không biết bao nhiêu lần. Giờ khắc này ta mới biết được Phương Hàn Đại Sư Huynh lợi hại như thế nào. Cái gì mà Hoa Thiên Đô, Mạnh Tiểu Bạch, tất cả đều giống như phân chó. Phương Hàn Đại Sư Huynh mới là thủ lĩnh chân chính của Vũ Hóa Môn chúng ta, dẫn đường cho Vũ Hóa Môn đi tới vinh quang. Một vị chân truyền đệ tử là Bách Biến Chân Nhân bước tới và mặt xấu hổ nói: đa tạ Đại Sư Huynh đã cô động ngọn núi Bách Chiến này cho ta. Từ hôm nay ta sẽ nghe theo Đại Sư Huynh, núi đao biển lửa, không hề nhăn mày. Người cũng là chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn chúng ta, không nên bảo sao hay vậy. Phương Hàn nhìn Bách Chiến Chân Nhân, thấy hắn đã tu luyện tới cảnh giới thần thông thập trọng, nghịch thiên cải mệnh, thì biết là hắn đã chiếm được không ít chỗ tốt từ chỗ Mạnh Tiểu Bạch và Chu Thiên Tiên Tôn. Hiện tại Chu Thiên Tiên Tôn đã bị chống một trọng kích trọng thương bỏ chạy, Huyền Vô Cô cũng đã bị trấn áp, lập tức biểu hiện trung tâm, rất sợ bị Phương Hàn tẩy trừ. Bất quá Phương Hàn đối với loại vai nhỏ như thế này thì đã không để vào mắt, tùy ý nhàn nhạt nói: đại kiếp nạn sắp tới, ta tổn hao đại khí lực, nghịch chuyển thời gian, ở chỗ này đắp nặn ngọn núi, bố trí đại trận, chính là vì muốn đối kháng với xâm lấn của thần tộc. Các ngươi nên chăm chỉ mà tu luyện, nếu như có thể vượt qua đại kiếp nạn lần này, thì tương lai nhất định có thành tựu. Dạ, đại sư huynh. Mấy ngàn gã đệ tử thân truyền của Vũ Hoa Môn toàn bộ đều quỳ xuống, đồng thanh nói. Những đệ tử chân truyền này đều là do Chu Thiên Tiên Tôn từ trong đệ tử nội môn ngoại môn tuyển chọn ra. Sau đó thu bọn họ vào thế giới của mình, cho bọn họ gia tăng thọ nguyên, nghịch chuyển thời gian, truyền thụ cho bọn họ thần thông tu luyện, để cho bọn họ trung tâm đối với Mạnh Thiểu Bạch, bồi dưỡng dòng chính. Bất quá coi như là một công đức cho Vũ Hoa Môn chúng ta. Phong Bạch Vũ nhẹ nhàng cười. Phương Hàn, chăm ra ta phải thoái vị rồi, để ngươi tiếp nhận Vũ Hóa Môn, ta ẩn cư, trở thành Thái Thượng Trưởng Lão, để ngươi làm trưởng giáo trí tôn. Tất cả đệ tử Vũ Hóa Môn nghe lệnh, ngày hôm nay có trừ vị đạo hữu quần tình môn chứng kiến, ta chính thức rời khỏi trưởng giáo đại vị, truyền thụ lại cho Phương Hàn. Từ nay về sau, hắn chính là trưởng giáo đời thứ năm của Vũ Hóa Môn chúng ta. Vũ Hóa Tam Thánh cũng gật đầu, rất nhiều Thái Thượng Trưởng Lão đồng thanh nói. Tu vi của Phương Hàn đã tới giới vương cảnh, sánh ngang với hư tiên, làm trưởng giáo trí tôn của Vũ Hóa Môn chúng ta vô cùng thích hợp. Hiện tại bản Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, tín vật của trưởng môn, cho do Phương Hàn người chấp trưởng. Mời Vũ Hóa Phi Thăng Kinh. Ông, từ trong Vũ Hóa Thiên Cung có một quyển kinh thư thật lớn bay ra. Quyển kinh thư này có màu trắng tinh khiết nhu hòa, trên mặt không có một chữ nào, là một quyển vô tự thiên thư. Phương Hàn. Trong truyền thuyết Vũ Hóa Môn chúng ta không phải là một tiểu môn phái, mà là vâng chịu đạo thống của một vị vũ hóa chân thân thần bí. Vị vũ hóa chân nhân này đã tu luyện tới cảnh giới chí tiên, chỉ kém một bước là tiến vào thiên quân. Bất quá, đây đều là truyền thuyết thượng cổ. Trong quyển Vũ Hóa Phi Thăng Kinh này có ẩn chứa vô tận huyền bí. Trước đây Vũ Hóa Môn chúng ta thông qua nó có thể câu thông với tiên giới. Bất quá từ vạn năm về trước, khi mà sư phụ ta chết đi, bản kinh thư này phải chịu một kiếp nạn tổn hại nặng nề, hiện đã mất đi liên hệ với tiên giới. Ở trong Vũ Hoa Môn, Vũ Minh Không có tu vi tối cao nói, sư phụ của ta là trưởng giáo trí tôn nhị đại của Vũ Hoa Môn, tu vi có thể so với thiên tiên, bất quá gặp phải kiếp nạn ngã xuống, bằng không Vũ Hoa Môn chúng ta có thể chân chính chống lại Thái Nhất Môn. Vậy sao? Phương Hàn tiếp nhận Vũ Hóa Phi Thăng Kinh hơi chần chờ một chút, rồi đưa thuần dương nguyên khí pháp lực của bản thân vào. Phát hiện ra bên trong bản kinh thư này có ẩn chứa một ít tiên đạo pháp tắc mờ ảo, tựa hồ là một mảnh nhỏ tiên khí nào đó, một đạo pháp quyết tu luyện đại âm dương thuật cũng dũng mãnh truyền vào trong đầu mình. Cầm Vũ Hóa Phu Thăng Kinh thì Phương Hàn từ giờ khắc này chân chính trở thành trưởng giáo trí tôn, bất quá trong lòng của hắn cũng không có một chút kích động nào. Trưởng môn của Vũ Hoa Môn đối với hắn mà nói không còn quan trọng gì nữa. Nó chỉ là một cái tâm nguyện của 8 năm trước mà thôi. 8 năm trước hắn là một cây gia nô, một thằng chăn ngựa, mà 8 năm sau hắn đã trở thành trưởng giáo trí tôn của một môn phái tiên đạo, nắm giữ càn khôn, tồn tại xoay tròn nhật nguyệt. Bất quá tính theo năm tháng tu luyện của hắn thì đã tiếp cận 3 vạn năm, dựa theo sinh nhật thì hắn đã hơn 3 vạn tuổi rồi, không còn là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, chưa dứt sữa mẹ. Lúc Phong Bạch Vũ truyền ngôi, trong lòng tựa hồ như buông xuống một tảng đá lớn, hắn muốn đi làm việc của chính mình. Chúc mừng Phương Hàn đạo hữu trở thành trưởng giáo trí tôn của Vũ Hóa Môn. Rất nhiều thái thượng trưởng lão của quần tinh môn đều tới chúc mừng, nhất là tinh chủ, trên mặt cười như nở hoa. Đại sự thế này vốn phải chiếu cáo thiên hạ để tiên ma lưỡng đạo đều biết rõ. Thế nhưng hiện tại là thời kỳ phi thường, tiên đạo đại hội cũng chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ diễn ra. Quần tinh môn chúng ta đã nghe nói, Thái Nhất Môn phái ra rất nhiều cao thủ tiến vào trong một ít môn phái khác nhau. Ví dụ như Nguyên Tông, Nhật Nghiệp Kiếm Phái, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Thông Thiên Kiếm Phái, Vạn Quy Tiên Đảo. Những môn phái này, trong đó có Vạn Quy Tiên Đảo đã xác định rõ ràng muốn thần phục Thái Nhất Môn. Ở trên tiên đạo đại hội, những môn phái còn lại đều sẽ dục dịch. Quần tinh môn chúng ta cũng nhận được lệnh bài của Thái Nhất Môn. Nghe đồn chỉ có đại kiếp nạn diễn ra, Thái Nhất Môn mới phát sinh loại linh phủ này. Phàm là người nào nhận được lệnh bài, không đi tới bàn bạc thì sẽ phải chịu tai nạn. Tinh chủ phu nhân lấy ra một khối lệnh bài. Phương Hàn vừa nhìn khối lệnh bài này, trên mặt có đạp long và hắc tượng, ở trên đầu một sừng màu trắng, chính là hình dáng của tai nạn thiên quân trong truyền thuyết. Hừ, đây thì tính là cái gì? Thái Nhất Môn ta biết, gần đây có sứ giả tiên giới phủ xuống, muốn chỉnh hợp tiên đạo, bất qua mọi việc đâu có dễ dàng như vậy. Thế nhưng, Phương Hàn đạo hữu, Thái Nhất Môn hiện tại chính là một con mãnh hổ không ai bì nổi. mà hiện tại còn có sứ giả tiên giới phủ xuống, càng theo uy nghiêm của tiên khí. Hiện tại chúng ta tuy rằng có thể đối kháng với hư tiên, thế nhưng Thái Hoàng Thiên chính là chân tiên, thậm chí còn có sứ giả thiên tiên nữa. Chỉ cần lật tay một cái, chúng ta sẽ hóa thành bột phấn. Nếu như không chịu khuôn phép, ở trên tiên đạo đại hội sẽ là nơi táng thân của chúng ta. Tình chủ nói, trừ phi hiện tại chúng ta có thể dẫn quần thể môn phái rời khỏi huyền hoàng đại thế giới. Bất quá như vậy cũng rất có thể lọt vào truy sát. Hơn nữa chúng ta tại huyền hoàng đại thế giới cắm hạ căn cơ, đến một địa phương khác thì rất dễ gặp phải tình cảnh là các thế lực xa lánh. Tình chủ phu nhân nói tiếp, càng quan trọng hơn, tuy rằng là kiếp số, thế nhưng trong huyền hoàng đại thế giới, rất nhiều bảo tàng cũng sẽ mở ra trong kiếp nạn. Chúng ta vứt bỏ cơ hội này thì càng lại là vạn kiếp bất phục. Sứ giả thiên tiên, tự nhiên sẽ có người chống lại. Đệ nhất cao thủ huyền hoàng đại thế giới của chúng ta cũng chính là kẻ đối đầu lớn nhất của Thái Nhất Môn. Phương Hàn tự suy nghĩ hồi lâu rồi nói, Linh Lung Tiên Tôn sẽ chặn lại sứ giả thiên tiên, áp lực tới chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Chưa chắc là không thể chu toàn. Thái Hoàng Thiên mang theo uy nghiêm của chân tiên cũng không phải là chúng ta có thể chặn được. Ba đại cao thủ cổ lão của quần tinh môn nói, hơn nữa tiên khí vĩnh hằng thần lô chấn áp tứ phương vô phương. Vũ Hoa Môn chúng ta cũng có viện trợ, nhân hoàng bút trước khi kiếp nạn buông xuống sẽ trở về. Tu vi của vị tiền bối này đã đạt tới thiên địa nhất thể, rất nhanh sẽ khôi phục cảnh giới tiên khí, hơn nữa càng lợi hại hơn xưa. Phương Hàn nhớ tới Phương Thanh Tuyết. Mặc kệ thế nào, quần tinh môn chúng ta sẽ dốc toàn bộ môn phái tới đây, chính là vì muốn kết mình với Vũ Hóa Môn, tương hỗ để cùng tồn vong, tinh chủ nói. Trong hơn 10 ngày này, chúng ta thương lượng đối sách một chút, làm thế nào mượn sức các môn phái khác để lớn mạnh thực lực, có thể trên tiên đạo đại hội có quyền lên tiếng một chút. Thực lực chính là quyền lên tiếng, Phương Hàn hưởng ứng. Hiện tại ta mới thu hồi được chúng thần tháp của Huyền Vô Cô, các vị trợ giúp ta cùng nhau luyện hóa, dung nhập nó vào bát bộ phù đồ, sau đó triệt để chấn áp Huyền Vô Cô, hy vọng có thể độ hóa thành khôi lỗi. Như vậy ta có thể chiến một trận với Thái Hoàng Thiên. Bây giờ Phương Hàn đương nhiên nóng lòng để thăng thực lực của mình. Lập tức Thái Cổ Vẫn Thạch của quần tinh môn dừng trên Vũ Hóa Môn song song cùng một chỗ với Vũ Hóa Thiên Cung. Hai đại môn phái, tất cả các nhân vật cấp bậc trưởng lão và thái thượng đều tập trung vào trong thế giới Hoàng Tuyền Đồ của Phương Hàn, nghịch chuyển thời gian, bắt đầu trợ giúp Phương Hàn cô đọng lại bát bộ phù đồ và chúng thần tháp. Chúng thần tháp trong truyền thuyết cũng là một kiện bảo bối thượng cổ lưu truyền lại, uy lực cực lớn, bị Huyền Vô Cô cô đọng vô cùng chắc chắn, uy lực mênh mông, bên trong ẩn chứa rất nhiều không gian, cũng có thể giới pháp tắc ở trong đó. Muốn phân giải kiện tuyệt phẩm đạo khí này, luyện hóa hợp hai làm một, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá cái này Phương Hàn có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì có toàn bộ lực lượng của quần tinh môn và Vũ Hoa Môn phụ trợ, nhiều cao thủ như vậy liên thủ lại phối hợp với mình thì phần nắm chắc là rất lớn. Càng lợi hại chính là Phương Hàn nhận thấy mình ở trong chiến đấu với Huyền Vô Cô đã thu được không ít lợi ích. Chính yếu nhất là cái khối mảnh vỡ của tạo hóa thần khí kia, lúc bị hư ảnh của Phục Kiều Chi Mâu bắn trúng đã bắt đầu phân giải ra. Sau đó cư nhiên dung nhập vào trong mần mống bản mạng pháp tắc thế giới của mình. Phương Hàn đạo hữu, người muốn dung nhập chúng thần tháp này vào bát bộ phù đồ, vậy thi triển thủ đoạn luyện khí như thế nào? Ở trong Hoàng Tuyền Đồ, Phương Hàn ngay ngắn ngồi chính giữa, lấy hắn làm trung tâm, ba đại cao thủ cổ lão của quần tinh môn, tinh chủ phu nhân và rất nhiều thái thượng trưởng lão nhìn sang hắn. Đám người Vũ Hóa Tam Thánh và Phong Bạch Vũ cũng như vậy. Hiện tại địa vị của Phương Hàn đã được xác định, không cần phải nghi ngờ, hắn chính là tối cao. Kiện pháp bảo chúng thần tháp này ở mặt trên có khắc rất nhiều ký hiệu khác nhau, bị mọi người liên thủ phong tỏa, trong đó có ngàn vạn thần linh tự nhiên, rất nhiều hỏa thần, thủy thần, lôi thần, phong thần đều bị chấn áp. Ký linh của kiện pháp bảo hình tháp này chính là một tôn thần linh to lớn cầm tam xoa kích, tu vi đã đạt tới thiên vị cảnh. Hiện tại kiện pháp bảo này đang huyền phù trên đỉnh đầu Phương Hàn, còn chưa kịp tế luyện, mà bát bộ phù đồ thì được Phương Hàn đặt ở bên trên, chậm rãi phóng ra Phật quang để tiến hành độ hóa. Các vị, ta thẳng thắn truyền thụ rất nhiều thủ pháp luyện khí trong Thiên Long Bí Kíp, còn có một trong 3.000 đại đạo là đại luyện bảo thuật cho các vị. Khi các vị tu luyện thành công thì cùng nhau tế luyện. Phương Hàn đánh ra rất nhiều pháp quyết, sau đó vung tay lên, hơn 200 viên tiên đan bay ra cho mỗi người một viên. Thái thượng trưởng lão quần tinh môn chiếm được thủ pháp luyện khí là đại luyện bảo thuật, thì đều hưng phấn dị thường. Hiện tại càng chiếm được tiên đan, nhìn Phương Hàn càng nhiều hơn một tầng thần bí. Một lần lại lấy ra nhiều tiên đan như vậy, xem ra Phương Hàn này lấy được bảo tàng thiên vũ chi khố đã trở thành cự phú rồi. Chỉ sợ là giá trị của một mình hắn cũng có thể so với toàn bộ thái nhất môn. Tinh chủ tự suy xét, giao lưu thẩm niệm với một ít thái thượng. Đích xác, Phương Hàn giàu có như vậy, tùy tiện lấy ra một chút cũng có thể làm cho quần tinh môn chúng ta phát triển một bước lớn. Hơn nữa xem ra, Phương Hàn này cũng không phải người keo kiệt. Người có nhìn thấy hay không, trong bát bộ phù đồ của Phương Hàn còn có một người, hình như là nhi tử tinh vẫn của tinh chủ vô cực tinh cung, hiện tại bị hắn độ hóa rồi. Như vậy sau này chúng ta đối kháng với vô cực tinh cung, cướp đoạt đại vị lại càng thêm thích hợp. Cung chủ đại vị của vô cực tinh cung vốn là do sư phụ ta kế thừa, thế nhưng lại bị bọn chúng thi triển, âm mưu ác độc để làm hại. Mặc kệ thế nào đi nữa, trước tiên chúng ta tu luyện đại luyện bảo thuật, dùng tiên đan để tìm hiểu thiên long bí kiếp. Lập tức đám người vũ hóa môn và quần tinh môn bắt đầu nhắm mắt tĩnh tâm tu luyện, mà hiện tại Phương Hàn nhắm mắt nhìn vào thế giới trong cơ thể chính mình, liền nhìn thấy mảnh vỡ tạo hóa thần khí như cái mai rùa kia, ở trong mầm mống bản nguyên pháp tắc thế giới đang chậm rãi xoay tròn, phóng ra một tia khí lưu màu sắc hỗn độn, từ từ thẩm thấu và tiến nhập vào vách tường của thế giới bản nguyên. Vách tường thế giới dĩ nhiên lấy một loại tốc độ không tưởng được mà điên cuồng chữa trị. Vách tường thế giới tiếp thu cỗ khí lưu này, vật chất cô đọng lại, kết cấu cải biến, lấy một loại tổ hợp mà Phương Hàn cũng không cách nào lý giải nổi, không ngừng cường hóa, cứng cỏi dị thường, mà trong thế giới đang từ từ diễn hóa ra sinh linh. Vốn ban đầu tất cả sinh linh tại thế giới của Phương Hàn đều bị hư ảnh của phục cửu chi mâu phá hủy trở thành một nơi hoang vu, hiện tại lại bắt đầu từ từ khôi phục và càng cường đại hơn. Ở trong thế giới trong cơ thể cũng có thể dựng dục ra sinh linh. Phương Hàn kinh ngạc phát hiện ra, lúc này đây sinh linh được dựng dục ra so với lúc trước thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn khẽ động tâm niệm, sinh linh bên trong bắt đầu diễn biến đa dạng, núi, non, sông ngòi, thác nước, rừng rậm lần lượt xuất hiện, trong đó tràn ngập một loại cảm giác lực lượng rất cường đại. Trong các rừng cây, một con tiểu ma tước nhỏ bé, thế nhưng lúc xuất hiện, chỉ khẽ vỗ cánh vài cái liền nhanh chóng đạt tới tốc độ âm thanh, mà cây cối cứng chắc kinh người, thậm chí còn hiển hiện ra một nơi thanh ngọc kim cương sinh cơ bừng bừng. Dòng nước trong những con sông, mỗi một giọt nước nhỏ, không phải nước bình thường mà là một loại tồn tại đặc biệt, nặng hơn hẳn so với thủy ngân. Trong nước có rất nhiều loại cá bơi lội, coi như là cá chép bình thường nhất khi nhảy ra khỏi mặt nước đều ẩn hiện một tia long lực. Suy nghĩ một chút, ma tước phi hành tới cực hạn có thể đạt tới mấy lần tốc độ âm thanh, nếu thả ra bên ngoài sẽ là dạng tồn tại cường đại gì? Đây lại là một loại thế giới như thế nào? Một thế giới cường đại gấp trăm lần ngàn lần so với thế giới bên ngoài. Thế giới trong cơ thể Phương Hàn hiện tại phát hiện ra so với thế giới của cao thủ giới vương cảnh bình thường đã cường đại hơn rất nhiều, coi như là thế giới trong cơ thể cao thủ hỗn động cảnh va chạm với thế giới hiện tại của Phương Hàn sợ rằng cũng bị đập cho nát bấy. Mà nguyên nhân tạo thành tất cả những hiện tượng này chính là do mảnh vỡ tạo hóa thần khí hình mai rùa, dung nhập vào trong mầm mống pháp tắc, rồi phóng xuất ra một chút khí tức. Tạo hóa thần khí cao cao tại thượng, vận chuyển tạo hóa, diễn biến tự nhiên. Cho dù là một mảnh vỡ nhỏ nhất đi chăng nữa, thì lực lượng to lớn của nó cũng đủ để tiên nhân phải ngước nhìn, huống chi là Phương Hàn. Thế giới kiên cố tới mức không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng bản thân Phương Hàn đang dần bành trướng, tăng trưởng 1 triệu rồi lại 1 triệu, yên lặng đột phá 100 triệu. À, Phương Hàn, thế giới trong cơ thể người như thế nào cường đại như vậy? Diêm và Phương Hàn cùng một nhịp thở, hắn đang nghiên cứu xem là cách nào luyện hóa chúng thần tháp thuận lợi nhất, tùy ý phân ra một tia thần niệm tiến nhập vào thế giới trong cơ thể Phương Hàn, nhất thời cảm giác được lực lệnh mênh mông hạo hãn mà kiên cố, toàn bộ bao phủ làm cho hắn không thể động đậy, hoàn toàn là bị áp bách. Khi hắn nhìn thấy một đầu xuyên sơn giáp nhỏ bé nhất cũng kiên cố như là đá hoa cương, một con sông so với thủy ngân còn nặng hơn, tùy tiện một con ma tước, một con cá chép đều có lực lượng rất siêu phàm, tất cả làm cho hắn sợ hãi sâu thẳm trong nội tâm. Hắn chưa từng nhìn thấy qua một thế giới nào biến thái mà kinh khủng tới như vậy. Mà sau này thế giới của Phương Hàn một lần nữa tiến hóa hoàn thiện, sinh linh diễn biến ra sẽ còn cường đại tới mức nào? Ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Bất quá vừa rồi Huyền Vô Cô phát ra báo thủ chi mâu, đâm vào trong mảnh vỡ của tạo hóa thần khí, làm cho mảnh vỡ tạo hóa thần khí bắt đầu hòa tan, dung nhập vào pháp tắc thế giới của ta. Thế giới của ta liền biến hóa thành như vậy, đây là chuyện tốt. Đích thực là một chuyện tốt, cho khi nào mảnh vỡ tạo hóa thần khí hoàn toàn hòa tan. Khi đó thế giới của ngươi sẽ đạt tới một cấp độ kiên cố khó có thể tưởng tượng nổi. Không sai, vốn mảnh vỡ tạo hóa thần khí này ta định lưu lại cho nhân hoàng bút, thế nhưng hiện tại ta cơ nhiên lại có cơ duyên của riêng mình, vậy thì không cần phải khách khí, lực lượng của chính mình mới là lực lượng chân chính. Phương Hàn âm thầm vận chuyển lực lượng để chính mình đề thăng tới đỉnh phong, hơn chút vận chuyển thế giới trong hư không thỉnh thoảng, truyền tới những tiếng nổ, xé toạc không gian. Hoàng tuyển đồ tựa như muốn bành trướng, luân hồn bàn ở chỗ sâu nhất trong hoàng tuyển đồ, bị thế giới của Phương Hàn thôi động, có thể vượt qua tốc độ ánh sáng xoay tròn mà bay lên. Lực lượng của hắn như thế nào đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy? Tất cả mọi người đang tu luyện chung quanh đều mở mắt nhìn Phương Hàn. Trong mắt tam đại cao thủ cổ lão của quần tinh môn đều lóe lên một tia sợ hãi. Bọn họ cảm giác được lần này Phương Hàn bạo phát khí tức so với thời điểm chiến đấu với Huyền Vô Cô còn kinh khủng hơn mấy lần. Thế giới lực thực là mạnh mẽ. Hắn lại luyện hóa vật gì vậy? Mảnh vỡ tiên khí sao? Không, không có khả năng. Coi như là mảnh vỡ tiên khí đi nữa cũng không thể làm cho thế giới trở nên cường đại như vậy được. Thế giới này so với chúng ta còn cường hoành hơn nhiều lắm. Bất quá thế giới mạnh mẽ như vậy, muốn tu luyện tới hỗn động cảnh, lĩnh ngộ ra hỗn động pháp tắc, xoay tròn âm dương thì sẽ phi thường khó khăn, rất khó để mà tấn chức à. Tuy nói rằng khó có thể tấn chức, nhưng một khi tấn chức thì sẽ kinh thiên động địa tới mức nào. Các vị, trợ giúp ta một tay, đánh ra đại luyện bảo thuật, phân giải chúng thần tháp. Phương Hàn huýt dài một tiếng, thân thể hợp nhất với bát bộ phù đồ, biến thành hồng hoang tổ long. Hồng hoang tổ long thật lớn quấn quanh chúng thần tháp, mở cái miệng rộng ra, cơ nhiên muốn nuốt cả tòa tháp khổng lồ này vào trong bụng. Bất quá chúng thần tháp cảm giác được nguy hiểm, liên tục bành trướng lớn dần, ngăn cản Phương Hàn thôn phệ. Cùng lúc đó một màn như vậy, đám người vũ hóa môn, quần tinh môn đều đánh ra đại luyện bảo thuật, bắn thẳng vào chúng thần tháp, muốn làm cho bảo tháp này thu nhỏ lại, Phương Hàn có thể thuận lợi thôn phệ. Phương Hàn, người dám đánh chủ ý tới pháp bảo bản mạng chúng thần tháp của ta. Người, người không chết được tử tế, không chết được tử tế đâu. Đột nhiên một âm thanh từ trong hoàng tuyển đồ truyền ra, nguyên lai Huyền Vô Cô bị phong ấn, trấn áp bên dưới luân hồi bàn, không thể nhúc nhích. Thương sinh đại ấn vô lượng hằng xa cũng bị trấn áp ở bên trên. Ta chính là muốn cho ngươi mở mắt trừng trừng, nhìn pháp bảo bản mệnh của mình bị ta luyện hóa, thôn phệ, phân giải, để ngươi biết được coi như là hư tiên, muốn đối kháng với Phương Hàn ta cũng là hành vi ngu muội đến mức nào. Phương Hàn hóa thân thành hồng hoang tổ long, phát sinh long ngữ, liên tục trùng kích chúng thần tháp. Tuyệt phẩm đạo khí này rốt cuộc bắt đầu tan vỡ, pháp tắc bản nguyên thế giới bên trong bắt đầu lay động, không chịu nổi áp lực cường đại, dần thu nhỏ lại. Phương Hàn há miệng một ngụm nuốt tòa bảo tháp này vào trong bụng. Các vị, nhanh thi triển ra thủ pháp luyện khí của thiên long bí kíp, tế luyện trên thân thể ta, phụ trợ ta, luyện hóa phân giải chúng thần tháp. Hiện tại ta đã vận dụng thế giới lực của bản thân, nhân bảo hợp nhất cùng với bát bộ phù đồ. Phương Hàn nuốt bảo tháp vào trong bụng, thân thể hồng hoang tổ long trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy chúng thần tháp không ngừng dãy ruộng bên trong, bị tiêu hóa từng chút một. Không sai, là bị tiêu hóa. Vốn chúng thần tháp và bát bộ phù đồ là hai loại pháp bảo hoàn toàn khác nhau, rất không dễ dàng dung hợp. Thế nhưng Phương Hàn lại dùng một loại thủ đoạn đơn giản nhất chính là thôn phệ, tiêu hóa. Đây cũng là bước chuẩn bị đầu tiên để sau này có thể thuận lợi, dung hợp bát bộ phủ đồ và tam thập tam thiên chí bảo. Mục đích cuối cùng của Phương Hàn chính là muốn để tam thập tam thiên chí bảo dung hợp lại với bát bộ phủ đồ, luyện chế thành một kiện bảo bối từ cổ chí kim chưa từng có, thu thập tiền đạo, long tộc hai nhà, dung hợp vào pháp tắc của chính mình. Hiện tại dung hợp chúng thần tháp chính là một bước thí nghiệm nếm thử đầu tiên, nhìn xem đại luyện bảo thuật cộng thêm với đại thôn phệ thuật, còn có một số thủ đoạn luyện chế pháp bảo chính mình lĩnh ngộ được, rốt cuộc có thể làm cho hai kiện tuyệt phẩm đạo khí này dung hợp nhau hay không. Tuy rằng bắt bộ phù đồ là bán tuyệt phẩm, chưa phải tuyệt phẩm chân chính, thế nhưng uy lực của nó so với một số tuyệt phẩm đạo khí vượt qua lôi kiếp còn cường đại hơn nhiều. Nếu như có thể dung hợp chúng thần tháp thành công, như vậy không chỉ làm cho bắt bộ phù đồ càng tiếp cận với tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa có thể sinh ra nhiều biến hóa, có thể làm cho thực lực của Phương Hàn tăng vọt, chấn áp Huyền Vô Cô càng thêm dễ dàng. Hơn nữa Phương Hàn càng có thể thi triển ra một số bí pháp cổ quái, thông qua khí huyết nguyên linh của Huyền Vô Cô ở trong chúng thần tháp, tiến hành khống chế phần nào đối với bản thể Huyền Vô Cô. Chúng thần tháp là tuyệt phẩm đạo khí bản mạng của Huyền Vô Cô, ngoài việc quan trọng ra thì so với chính cánh tay của hắn còn chân quý hơn rất nhiều, hầu như là một bộ phận tâm linh. Nhằm vào tuyệt phẩm đạo khí này còn có thể bố trí gieo xuống hạt cấm chế, có thể dùng đối phó với bản thân Huyền Vô Cô. Dĩ nhiên là muốn thôn phệ tiêu hóa, đại thủ bút như vậy, hơn nữa thủ pháp luyện bảo của Phương Hàn vô cùng tinh diệu. Ta xem chính là chủ nhân Cửu Đỉnh Hiên, được xưng là luyện bảo tông sư, Cửu Đỉnh Tiên Tôn, còn xa mới sánh bằng. Thái thượng trưởng lão quần tinh môn là Tinh Trần, lẩm bẩm nói. Bất quá trên tay hắn cũng không ngừng đánh ra đại luyện bảo thuật, dung nhập vào thân thể Phương Hàn, vì hắn mà gia tăng lực lượng, cuối cùng hoàn toàn tiêu hóa chúng thần tháp. Ở đây tổng cộng có 200 cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc, quần tinh môn có 5 cường giả giới vương, 3 cường giả hỗn động, Vũ Hoa môn có 1 hỗn động, 3 giới vương cùng nhau liên hợp lại, thành thế so với lần trước, Phương Hàn, thần thú Bạch Hy và Cửu Đỉnh Tiên Tôn luyện chế pháp bảo còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Hai đại môn phái tiên đạo hỗ trợ theo thế chân vạc, Phương Hàn chỉ cảm thấy thế giới của bản thân có từng cỗ lực lượng rót vào. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tùy ý xé rách tinh không, ngào du thái hư, đến bất kỳ chỗ nào trong vũ trụ mênh mông. Trong lúc thế giới của hắn vận chuyển kịch liệt, chúng thần tháp cũng phát sinh từng trận gào thét, bắt đầu có dấu hiệu giống như một ngọn nến bị hòa tan. Nhất là rất nhiều thần linh tự nhiên trong đó đều bị độ hóa, từ trong tháp bay ra, tiến vào không gian trong bát bộ phù đồ. Trong khoảng thời gian ngắn có rất nhiều không gian trong bát bộ phù đồ đã hóa thành đủ các loại thế giới. Một đoàn hỏa diễm to lớn hừng hực bốc cháy cường liệt, tu vi thậm chí đạt tới cảnh giới pháp tắc không gian, tiến vào một không gian phương viên vạn dặm trong bát bộ phù đồ. Nhất thời không gian này cuồn cuộn dung nham, hỏa diễm tung bay. Tôn hỏa thần tu luyện tới cảnh giới không gian pháp tắc là một hỏa thần do Huyền Vô Cô đích thân bắt về nhốt vào trong tháp. Mà có một đoàn gió lốc thật lớn tiến vào không gian để không gian biến thành thế giới của gió. Đây là phong thần do Huyền Vô Cô bắt về tu luyện tới thời gian pháp tắc trường sinh tứ trọng. Trong đó còn có thủy thần, lôi thần, đủ 3.000 thần linh tự nhiên, toàn bộ đều bị Phương Hàn độ hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyện lực cầu khẩn trong bát bộ phủ đồ kịch liệt tăng lên, có chút khôi phục lại so với thanh thế rầm rộ mà trước đây có 40 ức thiên ma. Thần linh tự nhiên bị độ hóa, uy lực của chúng thần tháp một lần nữa bị giảm mạnh. Thế nhưng dù sao pháp bảo này cũng là tuyệt phẩm đạo khí, không phải dễ dàng tiêu hóa được. Trong đó khí linh cường đại trốn ở nơi sâu nhất không hề bành trướng ra, mà ngược lại thu nhỏ tới cực hạn, lực lượng càng lúc càng cứng cỏi. Chúng thần tháp thật lớn hiện tại thu nhỏ chỉ cao chừng 3 tấc, tinh quang bắn ra bốn phía, hào quang chói mắt, làm thân thể hồng hoang tổ long của Phương Hàn bị chiếu xạ trong suốt. Xa xa nhìn lại, một đoàn quang mang cường liệt lăn qua lộn lại trong cơ thể của hồng hoang tổ long, tùy thời có thể đục lỗ trốn đi. Luân hồi chi bàn. Phương Hàn đột nhiên lần nữa mở cái miệng rồng, thâm nhập vào chỗ sâu trong hoàng tuyển đồ, một ngụm nuốt chửng luân hồi bàn, lớn như một quả tinh cầu vào bụng. Khi luân hồi bàn kia vừa tiến vào cơ thể đã bắt đầu chiến đấu với chúng thần tháp, hóa thân thành tinh mang, chúng va chạm lẫn nhau, đấu tranh không ngớt. Chí Tôn Long Châu. Thấy nuốt vào luân hồi bàn cơ nhiên vẫn chưa thể hoàn toàn ngăn chặn được chúng thần tháp, Phương Hàn hóa thân thành hồng hoàng tổ long lần nữa nuốt cả Chí Tôn Long Châu vào trong bụng. Hai đại bảo bối chung sức đối phó với một đoàn tinh mang cuộn cuộn lăn qua lộn lại. Đồng thời hắn càng thôi động uy lực của Viêm Đế Hỏa Long đỉnh tới lớn nhất, liên tục thi triển ra Viêm Đế chi nộ, để cho một đoàn hỏa diễm tiến vào trong, nhiệt lượng thiêu đốt hừng hực. Vô lượng hằng xa. Tại thời điểm quan trọng này hắn thậm chí thôi động cả vô lượng hằng xa lấy được từ chỗ Tề Chân Quân, một lần nữa phun ra nuốt vào trong bụng. Vô lượng hằng xa bao phủ chung quanh chúng thần tháp, xoay tròn liên tục cưỡng chế. Một loạt tranh đấu này tiến hành liên tục trong 5-600 năm. Bất quá thời gian bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua 5-6 canh giờ mà thôi. Trong 5-600 năm này có rất nhiều thái thượng trưởng lão, quần tinh môn, đối với đại luyện bảo thuật và các loại thủ đoạn luyện khí của Thiên Long Bí Kíp, tựa hồ lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý huyền ảo, đều tự phát ra quang mang của đại luyện bảo thuật, thủ quyết càng ngày càng tinh diệu hơn. Nhất là Phong Bạch Vũ trong mắt lóe ra quang mang mờ ảo, tựa hồ trong cơ thể hắn đã mở ra một ít phong ấn nào đó. Có một cỗ lực lượng khổng lồ trong cơ thể hắn tràn ra, nhảy vào Thiên Hoàng Kính. Toàn bộ kiện thượng cổ chí bảo Thiên Hoàng Kính này liên tục thoát ra ánh sáng, hơi nhoáng lên một cái chính là 500.000 cái mặt trời chói chang, rồi hàng ngàn ánh trăng phát sáng. Trên Thiên Hoàng Kính xuất hiện từng đạo tiên văn cổ lão, tựa hồ như là những hoa văn tiên đạo pháp tắc. Những hoa văn này không hề liên kết với nhau, rất gián đoạn, bất quá lại hiển hiện ra một loại lực lượng càng mạnh mẽ cường hoành hơn so với trước, một loại khí tức càng huyền ảo hơn, mờ mịt hơn. Vèo, hắn đột nhiên vận chuyển thiên hoàng kính, một đạo tinh mang bắn thẳng vào bụng Phương Hàn, nhất thời chấn áp hào quang do chúng thần tháp tranh đấu đang phát ra cuồn cuộn. Phương Hàn, đa tạ đại luyện bảo thuật của ngươi, bằng vào một đạo thuật trong 3.000 đại đạo này, ta tu luyện 600 năm, liền lĩnh ngộ ra một phần kinh văn trong thiên hoàng kính, động sát chỉ đạo. Hiện tại huyền diệu của thiên hoàng kính đã có thể phát huy ra 7-8 phần 10. Một ít hóa văn tiên đạo trên đó cũng bắt đầu ngưng tụ. Một đạo quang mang này chính là tiên hoàng chân mang. Ta hiện tại toàn lực phụ trợ ngươi, dung hợp chúng thần tháp để bắt bộ phù đồ càng tiến thêm một bước. Phong Bạch Vũ phóng ra một đạo quang mang, tiếp tục chuyển động thiên hoàng kính, quang mang càng lúc càng thịnh. Tốt! Phương Hàn nhận được phụ trợ của Phong Bạch Vũ, thần sắc đại hỉ, vận chuyển thế giới trong cơ thể, đột nhiên nghiền ép. Răng rắc! Trên thân của chúng thần tháp sinh ra nhiều vết tích nứt nẻ, sau đó từ từ chảy ra một loại chất lỏng màu xanh da trời. Ở trong dòng chất lỏng xanh da trời này có vô số trận pháp bùa chú không ngừng vận chuyển. Tuy rằng Phương Hàn đã bắt đầu tiêu hóa chúng thần tháp, thế nhưng trận pháp bùa chú bên trong không hề bị phá hỏng, mà là phân giải ra, dùng long khí để chuyển hóa. Năm tháng như thoi, chốc lát đã lại trôi qua 300 năm, chúng thần tháp đã hoàn toàn hóa giải thành chất lỏng, ngay cả khí linh cũng triệt để bị hòa tan. Ở trong dòng chất lỏng này, mỗi một giọt nhỏ đều bao hàm không gian huyền ảo. Trong không gian huyền ảo này lại bao hàm không biết bao nhiêu các loại pháp tắc. Nếu như tu sĩ bình thường chiếm được một giọt chất lỏng này, dùng phụ trợ tu luyện, có thể tùy ý luyện chế ra một kiện đạo khí, hơn nữa uy lực vô cùng to lớn, siêu việt bình thường. Tổ Long Nguyên Linh, thế giới chi lực, nhiễm long tức, vạn vật hóa long, độc tôn ngã tổ. Phương Hàn phun ra một ngụm long tức, thi triển vạn vật hóa long quyết trong thiên long bí kiếp. Thủ đoạn luyện chế pháp bảo này chính là vạn vật đều có long tính, chỉ cần có thể làm phép, đều có thể biến hóa trở thành long. Loại đạo ý này gần giống như đạo lý Phật môn, vạn vật đều có Phật tính, chỉ cần buông bỏ chấp nhất thì đều có thể trở thành Phật. Thế nhưng loại thủ đoạn này cực kỳ huyền diệu, thiên long bình thường khó có thể nắm giữ, bất quá Phương Hàn đã hóa thân thành hồng hoang tổ long, vì vậy thi triển ra lại tương đối dễ dàng. Vạn vật hóa long quyết thi triển ra một chút, dòng chất lỏng do chúng thần tháp hòa tan tạo ra, nhảy lên. Dưới long khí liên tục lưu chuyển, sau đó mỗi một giọt chất lỏng đều bắt đầu ngưng kết, trở thành một quả trứng nho nhỏ. Ngàn vạn quả trứng nhỏ này liên tục hấp thu long khí chung quanh, rồi bành trướng lên. Ở trong bát bộ phù đồ, lỗ hổng nối thông với long giới càng lúc càng lớn, vô số bát bộ chân long chi khí như thủy triều dũng mãnh trào ra, trở thành long khí dịch thể. Thế nhưng số lượng long khí thể dịch này nhanh chóng bị những quả trứng nhỏ hấp thu. Những quả trứng nhỏ này hấp thu long khí hơn 1.000 năm, dần lớn lên biến thành những quả trứng cao như trái núi. Phương Hàn lấy từ trong tầng 2 của Hoang Thần Chi Thi rất nhiều tiên đan do huyết mạch của Long Đế chế luyện thành, bóp nát rồi giải đều lên những quả trứng lớn, nhất thời làm cho những quả trứng này một lần nữa bành trướng cực nhanh. Năm xưa, Bàn Vũ Tiên Tôn để luyện chế những viên tiên đan này đã cùng với đệ tử dưới trướng chém giết không biết bao nhiêu long tộc, trong đó có long tộc cấp bậc Long Đế lấy huyết mạch Long Đế luyện chế thành tiên đan. Hiện tại những viên tiên đan này bị lấy đi một bộ phận thi triển ra vạn vật hóa long quyết, cùng nhau hợp lại để gia tăng sức mạnh. Rốt cuộc, chiếm được rất nhiều đan dược luyện chế từ huyết mạch Long Đế, đề cao, những quả trứng này lần lượt nứt vỡ, trong đó bay ra ngàn vạn đầu long tộc màu xanh thẫm. Những đầu long tộc này mỗi đầu đều tỏa ra khí tức cổ xưa, cứng cáp và kiện mỹ. Trong thân thể chúng càng ẩn chứa nhiều cấm chế ban đầu của chúng thần tháp. Rốt cuộc thì chúng thần tháp đã bị hóa long thành công. Phương Hàn cuồng tiếu biến hóa thành thân thể hồng hoang tổ long, lần thứ hai mở ngoác cái miệng phun ra chí tôn long châu, liền hấp thu ngàn vạn đầu thanh long hóa thân từ chúng thần tháp. Lập tức long châu bành trướng gấp 10, trên mặt long châu xuất hiện hư ảnh của thanh long, hình thể của chúng thần biến hóa tựa như là cưỡi ngựa xem hoa vậy. Phương Hàn hóa thân thành thân thể hồng hoang tổ long, lần thứ hai nuốt long châu chí tôn vào cơ thể. Lập tức bắt bộ phù đồ lần thứ hai biến hóa ngàn vạn không gian, lần thứ hai cô đọng thành hình thể. Hình thể hồng hoang tổ long chân chính, một lần xuất hiện tại chỗ sâu trong ngân hà, tổ long nguyên linh chân khí phá vỡ hàng tỷ triệu hư không, thiên hà dường như muốn đứt gãy sụp đổ, rất nhiều cao thủ trong bát bộ phủ đồ đột nhiên không hẹn mà cùng đột phá. Giả Lam, Tiểu Yêu Nữ, Ma Nữ, Mộc Đạo Nhân, thậm chí Công Dương Thần Hoàng lần nữa đều được đề thăng, nhất là một ít long tộc vừa hàng phục cũng đều bắt đầu lột xác. Mà những thần linh tự nhiên bị độ hóa nhận được chỗ tốt càng nhiều, các loại nguyên khí vô cùng sung túc. Ở trung ương của bát bộ phù đồ, một cái hư ảnh mầm mống thế giới pháp tắc được ngưng tụ thành công, không còn tiêu tán nữa. Tốt, cơ nhiên lại thành công long hóa chúng thần tháp. Nói như vậy thì long hóa tam thập tam thiên chí bảo không phải là việc không có khả năng. Phương Hàn biết là bát bộ phù đồ này tuy rằng chỉ là bán tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng một ít hư ảnh mầm mống pháp tắc đã ngưng tụ. Hiện tại khiếm khuyết chỉ là lực lượng để quán thâu vào. Nếu như có nhiều lực lượng hơn quán thâu tiến vào thì có thể lập tức biến thành tuyệt phẩm đạo khí. Bất quá muốn luyện chế bát bộ phù đồ thành tuyệt phẩm đạo khí chân chính thì Phương Hàn cần phải đi Long Chi Phần Mộ ở tại Long Giới một chuyến. Chúc mừng đạo hữu, bát bộ phù đồ đã ngưng tụ ra mầm mống pháp tắc của thế giới đại diện cho tuyệt phẩm đạo khí. Bất quá đây mới chỉ là hư ảnh pháp tắc thôi, còn chưa tới mức ngưng thành thực thể. Cần phải tới Long Chi Mộ Phần tại Long Giới, hấp thu năng lực mà Long tộc đã lưu lại hàng tỷ năm qua mới có thể hoàn thành một bước tấn chức cuối cùng. Tinh chủ thấy Phương Hàn rốt cuộc long hóa được chúng thần tháp, hòa hợp lại với bát bộ phù đồ thành một thể, lực lượng của Phương Hàn tiếp tục tăng lên, cơ nhiên luyện chế thành một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Hắn không khỏi ước ao, không gì sánh được. Thế nhưng, hắn thấy Tinh Vân Bảo Bảo trong bát bộ phù đồ, một lần nữa đề thăng thực lực, thiếu chút nữa là đột phá tới tạo vật cảnh, thì lập tức là mừng rỡ không thôi. Không sai, chỉ có đến Long Chi Mộ Phần mới có thể làm cho một điểm cuối cùng này viên mãn. Tinh Trần nói, cô động pháp bảo này ngàn năm qua, ta cũng tìm hiểu Thiên Long Bí Kíp và Đại Luyện Bảo Thuật, tù vì có bước đề thăng. Hơn nữa trong ký ức từ viễn cổ, ta biết khi mà bắt bộ phù đồ biến hóa thành tuyệt phẩm đạo khí, thì sẽ có tai nạn từ tiên giới hàng lâm, phi thường trầm trọng, không thua gì lôi phạt tiên giới đâu. Điểm này thì nhất định phải cẩn thận, bằng không chủ nhân pháp bảo ngã xuống, pháp bảo cũng sẽ tan vỡ thành rất nhiều mảnh nhỏ. Điểm này ta tự nhiên là biết, 2000 năm qua, các vị trợ giúp ta luyện chế bắt bộ phù đồ, cuối cùng để cho chúng thần tháp dung hợp lại. Để tạ ơn các vị đạo hữu, mỗi người 2000 ức thuần dương đan, không thành được kính ý. Trong lúc nói chuyện, bàn tay Phương Hàn vung lên, có vô số thuần dương đan dược bay ra, thẩm thấu qua không gian, trực tiếp đánh thẳng vào động thiên của các vị thái thượng có mặt. Mỗi người 2000 ức thuần dương đan dược, tinh chủ giật nảy mình, bọn họ không thể so sánh được với những chủ nhân thương hội trong tu chân đại thế giới. Mấy ngàn ức không tính là gì. Huyền hoàng đại thế giới hiện tại quả thực giống một nơi thâm sơn cùng cốc. Tiền thông dụng trong thế giới tu chân đều là bạch dương đan. Một ức bạch dương đan cũng là bút tài phú to lớn, huống chi lại là thuần dương đan. Phương Hàn dùng 2000 ức thuần dương đan ở tại tu chân đại thế giới coi như trực tiếp có thể đấu giá được thượng phẩm đạo khí, thiên uy hảo giác. Hiện tại mỗi người được 2000 ức thuần dương đan cũng chính là phát cho mỗi người bọn họ một kiện thượng phẩm đạo khí ngon. Không chỉ như vậy, loại lễ vật to lớn như thế này, ai có thể không vui. Ở sau trong nội tâm mỗi người đều cảm thán là Phương Hàn vô cùng giàu có và rộng rãi. Có một số trưởng lão tu vi thấp, động thiên cảnh, trụ quang cảnh, chiếm được số lượng đan dược này mà thân thể run lên, giống như rất sợ đan dược đột nhiên biến mất. Họ đầu cất giấu sâu vào trong động thiên của mình, niêm phong cho cẩn thận, thực giống như là một ông chủ nhỏ tại nông thôn, cẩn thận cất giấu vàng bạc của mình vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.